Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1141, biến đổi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, đúng vậy, ta thiếu chút nữa thì bị bắt, chấm ngoặc kép, Tia vừa nói bỗng nhiên liền có chút chần chờ. Nếu như bọn họ xác định là muốn bắt ta mà nói, tại sao, bọn họ cuối cùng đi bỏ qua ta? Người biết chút ít cái gì? Nàng nhìn Chân Phàm cười mỉa ở nơi nào, làm ra thần bí hề hề diễn cảm, liền nghi ngờ hỏi, ngươi có phải hay không ở cuối cùng sắp bị bắt lúc này trong lòng khẩn cầu? Chân Phàm hỏi, đúng vậy, cái này có quan hệ gì? Không có ai tới cứu ta. Tia nhìn xem Chân Phàm, có chút kỳ quái, vậy thì đúng rồi, bởi vì là ngươi cầu nguyện, cho nên ngươi liền trốn thoát một kiếp. Đây cũng là bọn họ không nhận ra ngươi nguyên nhân. Tối thiểu ở bọn họ rời đi nơi này trước là không thể nhận ra. Tại sao ngươi bây giờ không đi xem gương đâu? Xem tại sao bọn họ nhận ngươi không ra? Chân Phàm hướng về phía nàng nhô lên bả vai. Mặc dù đối với Chân Phàm lời nói có chút nghi ngờ, Tia vẫn là nửa tin nửa ngờ đi trong phòng tắm soi gương. Mới vừa đi vào, liền nghe được một tiếng thét chói tai thanh. Sau đó Tia liền vội vàng từ bên trong chạy ra, hướng về phía Chân Phàm hoảng lên kêu. Gương, gương, bên trong, vậy là ai? Đó chính là ngươi lừa gạt căn cứ quân sự những người đó khuôn mặt. Ngươi bây giờ biết liền chứ? Cái ngọc bội này công hiệu là biết bao thần kỳ. Chân Phàm cười một tiếng, cho đến ngươi thoát khỏi nguy hiểm, người khuôn mặt liền sẽ biến thành mình vốn là khuôn mặt. Bây giờ nhìn lại, ngươi còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Những quân nhân kia nhất định còn chưa từ bỏ ý định. Thượng đế, cảm giác đây không phải là thật. Ta làm sao biết, biến thành như vậy. Tia quả thật kinh ngạc có chút trợn mắt hốc mồm. Vẻ mặt đều có chút si ngốc. Đây là ma pháp sao? Đúng rồi, đáng chết. Nhất định là ngươi làm tay chân. Ngươi là ảo thuật gia. Đúng rồi, ta cũng biết. Ngươi là ảo thuật gia. Trên cái thế giới này ảo thuật gia vĩ đại nhất. Mọi người đều là như thế thổi nâng ngươi. Nói ngươi biểu diễn ảo thuật. Thật ra thì chính là ma pháp biểu diễn. Đây là ma pháp của ngươi sao? Chân Phàm nói. Không, đây không phải là ảo thuật. Là ngọc bội. Ta nói với ngươi đủ rồi. Nó có thể làm cho ngươi né tránh tai họa. Bây giờ ứng nghiệm chứ? Tốt lắm, thật tốt, đi tắm, rửa đi trên người cả người mùi rượu. Sau đó, ngủ một giấc thật ngon. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Người biết, hiện đại y học rất phát đạt. Coi như thay đổi một người diện mạo cũng là chuyện dễ dàng. Được rồi, cái giải thích này có thể miễn cưỡng. Chẳng qua là miễn cưỡng mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tia vừa nói liền nhanh chóng lắc mạnh vào trong phòng tắm. Nàng ở phòng tắm cái gương lớn bên trong một lần nữa nhìn xem mình mặt cùng tóc. Đúng vậy, đã hoàn toàn là một người khác. Tóc đỏ rực, còn có thúy sắc ánh mắt, cùng sóng mũi thật cao. Làm sao xem cũng giống như là một cái nước Pháp người phụ nữ, mà không phải là nước Mỹ người phụ nữ. Đây thật là, để cho người sợ hãi. Tia lần nữa đưa tay ra sờ một cái trước ngực mình ngọc bội. Suy nghĩ một chút. Muốn đem nó tháo xuống, nhưng là nghĩ tới Chân Phàm lời nói, nàng lại do dự, vùng vẫy một lúc lâu, cắn răng một cái đem ngọc bội hái xuống, sau đó liền lần nữa nhìn về phía gương thời điểm, nhất thời lại sợ ngây người. Quả nhiên, bản thân có khôi phục vốn là hình dáng. Ô, trời ạ, Tia sờ một cái mình mặt, sau đó sẽ đem ngọc bội đeo lên, phát hiện mình lại nhanh chóng biến thành khác gương mặt. Cái này làm cho nàng cơ hồ muốn điên. Cái này giống như là phù thủy vậy. Trời ạ, cái này, đây là thật. Nàng đã thật khiếp sợ với như vậy phát hiện. Chân, đây là thật. Ta thượng đế, đây là thật. Chân, người thấy được sao? Tia đem đầu đưa ra tới. Sau đó nhìn Chân Phàm. Lớn tiếng vừa nói. Đây là thật. Người nói hết thảy cũng ứng nghiệm. Đây là làm sao làm được? Ngươi hoàn toàn lật đổ ta qua nhiều năm như vậy đối với khoa học tín ngưỡng. Đáng chết, chấm ngoặc kép, khoa học, Khoa học chính là dùng để thăm dò những thứ này. Chỉ tiếc bây giờ khoa học cũng không phải là rất phát đạt. Một ngày nào đó loài người sẽ tăng cường đối với của mình hiểu. Giống như là loại tinh thần lực giống như vậy biết rõ. Xem qua điện ảnh siêu thể sao? Làm người não lực hoàn toàn khai phá ra lúc này ngươi chính là thượng đế. Không chỗ nào không có ở đây. Đây chẳng qua là khoa học ảo tưởng. Tia còn muốn phân biệt. Có lẽ căn bản là một cái sai lầm phương hướng ảo tưởng. Mặc dù ta không phải nghiên cứu cái đó. Nhưng là ta cũng biết một ít. Loài người không thể nào mở rộng ra như vậy óc. Coi như là mở rộng ra ngoài. Khống chế tinh thần năng lực cũng sẽ không sẽ đạt tới như vậy trình độ. Chấm ngoặc kép. Ngươi dự định để cho ta xem hết sao? Chân phàm nhìn nửa lộ ra trên người Tia. Không nhịn được liền cười nói. Mặc dù chúng ta đang thảo luận vấn đề. Nhưng là ngươi cũng không cần như vậy. Tia ô kinh hô một tiếng. Đem đầu lùi về. Sau đó thật lâu mới ra ngoài. Sau khi ra ngoài. Đã là tắm xong. Bọc một cái khăn tắm. Lộ ra bả vai cùng bắp chân. Nhìn xem chân phàm nói. Ta buồn ngủ. Ngày hôm nay trải qua phải đủ nhiều rồi. Tại sao ta sẽ biến thành tóc đỏ? Nàng lẩm bẩm một tiếng. Nhìn xem chân phàm. Sau đó liền chui lên giường. Hoặc giả là bởi vì là thay đổi một cái bộ dáng duyên cớ. Tối hôm đó, Tia lại có thể rất ra sức. Quấn chân phàm muốn một lần lại một lần. Chỉ giày vò đến hơn nửa đêm. Lúc này mới thở một hơi. Hài lòng bao lấy chăn chầm chầm đi ngủ. Người phụ nữ này thật đúng là rất liều chết. Có dũng khí đặc thù nhỏ yêu thích. Ngày thứ hai, sáng sớm, hai người liền thu thập rời đi. Ngày hôm nay cái trấn nhỏ này người trên biểu hiện đều rất bình thường. Cũng không có người nghị luận. Tại sao quân đội sẽ tới? Giống như là chuyện rất bình thường tình vậy. Không đáng giá nhắc tới. Hết thầy cũng biểu hiện rất bình thường. Hai người lái xe lúc rời đi. Tia thậm chí còn chuyển đầu khắp mọi nơi nhìn xem. Nơi này không có để lại quân đội dấu vết. Cái này làm cho Tia cũng rất yên tâm. Dọc theo đường đi nàng tựa hồ còn dừng lại ở dung mạo mình thay đổi phía trên. Bất quá đến Los Angeles lúc này nàng thành công liền mình vốn là khuôn mặt. Chân phàm đem nàng trực tiếp đưa đến sân bay. Sau đó cùng nàng nói tạm biệt. Hắn cùng Tia cũng không có cảm tình gì cơ sở. Cho nên hai người bất quá là lẫn nhau ở phía trên đòi hỏi sex mà thôi. Đều là người lớn. Chân phàm cũng không phải cái loại đó lần trước giường liền nhất định phải đem nàng một mình chiếm. Hữu. Cái này ở nước Mỹ cơ hồ là không thể nào. Các nàng bị giáo dục cùng chân phàm hoàn toàn bất đồng. Dĩ nhiên, cùng Kristen còn có Zoe. En các nàng coi như là nhất định có cảm tình cơ sở. Trên căn bản coi như là từ bạn bè trai gái bắt đầu làm lên. Cộng thêm các nàng lại thâm sâu bị chân phàm tư tưởng đạo ra ảnh hưởng. Cho nên đón nhận chân phàm hoang đường như vậy thực tế. Cũng là nhất định có tư tưởng trụ cột. Đem Tia đưa tới máy bay. Chân phàm nhìn máy bay cất cánh. Hắn lúc này mới trở về. Dọc theo đường đi có rất nhiều cảm khái. Không nghĩ tới cùng Tia phụ nữ như vậy sẽ có một ít dây dưa dễ má. Cho nên hắn cười lắc đầu một cái. Sau đó liền lái xe trực tiếp đi mình biệt thự. Bởi vì là buổi tối có buổi ra mắt phim lễ. Hắn nhân vật chính. Cho nên hắn phải thật tốt chuẩn bị một chút, bao gồm lên đài muốn nói gì lời nói. Hắn thời điểm trở lại biệt thự, bỗng nhiên liền hiện ra một đám người. Từ trong biệt thự lao ra, tất cả mọi người đều đến đông đủ, bao gồm đứa bé. Nhưng là các nàng không thể nào cũng theo chân phàm đi tham gia buổi ra mắt phim lễ. Hơn nữa đi thảm đỏ, nhiệm vụ này là Kristen. Ngày hôm nay trong nhà tất cả mọi người đều dừng lại công việc trong tay. Đem buổi chiều thời gian chảy ra. Kristen mặc một bộ màu đen sau lưng thành V hình mở miệng đầm dự tiệc hướng về phía chân phàm bầy. Tới bầy lui cười nói. Như thế nào? Ta bây giờ là màu đen. Người phải xuyên một bộ màu trắng. Như vậy chúng ta mới phối hợp. Vừa nói thì phải lôi chân phàm đi thử đồ phục. Người còn lại bởi vì là không thể đi thảm đỏ. Cho nên bọn họ chỉ có thể lấy người xem thân phận vào sân. cho nên mặc cái gì cũng không sao cả. Buổi ra mắt phim lễ là ở nhà hát kịch lớn cử hành. Đây là Peter cố ý chọn một chỗ, thật giống như có điểm ngụ ý đi. Phát chứng nhà hát kịch lớn là quá lớn. Bất quá lần này, được trải thảm đỏ người đặc biệt nhiều. Peter nhưng mà xuống khí lực lớn, mời Hollywood rất nhiều trọng lượng cấp người. Dĩ nhiên cũng bởi vì là chân phàm quan hệ, những đại lão kia cửa cũng rối rít tới cổ động, cho nên thảm đỏ hiện trường có thể nói là ánh sao lấp lánh, lại có thể so giống vậy cái gì hội điện ảnh đều mạnh hơn. Đây thật là để cho người liếc mắt, hơn nữa độ chú ý cao vô cùng, chút nào không thua gì một lần Oscar tiết tấu. Cái này làm cho tới hiện trường chấn bay vậy có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn thấy được đi ở trước mặt hắn Peter, lão nhân kia không biết khoác liền một cái tên là cái gì nữ minh tinh. Hình như là Hollywood một cái ngôi sao mới. Đang thảm đỏ ở trên hướng về phía các ký giả vẫy tay hỏi thăm. Trần Phàm cùng Kristen cùng nhau sáng so sánh bình thường. Dẫu sao bọn họ bây giờ là vị hôn phu vị hôn thê. Nhưng là Peter cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ còn muốn trâu già gặm cỏ non? Bất quá cái này ở Hollywood cũng không coi vào đâu. Mọi người thấy có lạ hay không? Nơi này, nhìn về phía nơi này. Chính diện, chấm ngoặc kép, các ký giả không ngừng hướng về phía Trần Phàm phát ra mời. Để cho hắn phối hợp chụp hình. Trần Phàm ở phương diện này vẫn là thật không tệ. Thật nghe chào hỏi. Liền đối mặt với các ký giả bày ra hết mấy tư thế thỏa mãn bọn họ. Hơn nữa ước chừng ở thảm đỏ ở trên dừng lại 3 phút. Cái này thời gian nhưng mà tương đối dài. Giống vậy đều là tùy tiện lưu lại mấy chục giây mà thôi. Thích thảm đỏ cũng bất quá là hơn 1 phút mà thôi. Cho nên thỏa mãn bọn họ sau đó. Trần Phàm lúc này mới thi nhiên đi vào kịch trận. Mà Peter sớm đã đi rồi đi vào. Chấn bay vậy ở phía trước xếp liền ngồi. Liền thấy hắn ngồi ở chính giữa ở giữa. Mà Trần Phàm liền đi qua ngồi ở bên cạnh hắn. Hướng hắn đưa tay ra. Hai người cầm. Rất nghiêm chỉnh dáng vẻ. Thật giống như bọn họ hai cái đều là khiêm khiêm quân tử. Brigitte Garner. Có một nửa nước Pháp huyết thống. Peter hướng về phía Trần Phàm giới thiệu bên cạnh cái đó tiểu mỹ nhân. Vừa hướng tiểu mỹ nhân nói. Vị này là Kristen Stewart nữ sĩ. Là vị này gọi là Phàm Chân vị hôn thê. Bộ phim này là ta cùng hắn bộ thứ hai hợp tác điện ảnh. Cái đó tiểu mỹ nhân liền đưa tay ra hướng. Về phía Trần Phàm cười nói. Thật cao hứng. Ngày hôm nay coi như là thấy người thật. Vừa nói cùng Trần Phàm còn có Kristen bắt tay. Trần Phàm cũng có chút nhỏ buồn bực. Làm sao ngày hôm nay liền thấy người thật. Bất quá cái này tiểu mỹ nhân thật vẫn rất nhiều lời muốn nói dáng vẻ. Vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt. Ta nghe nói bộ phim này ngươi không có dùng đến thế thân. Mà những cái kia mạo hiểm ống kính. Ta muốn chỉ sợ là chưa từng có trong lịch sử. Ngươi để cho ta rất khâm phục. Đúng vậy, ta quyết định không cần thế thân. Là bởi vì là ta muốn cho người xem thấy một bộ hoàn toàn chân thật điện ảnh. Đây chính là ta dự tính ban đầu. Dĩ nhiên, đây cũng là đạo diễn Peter ý. Tin tưởng hắn nhất định hướng ngươi khoe khoang qua. Trần Phàm mang cười chế nhạo Peter. Peter đến lúc đó da thịt không nhúc nhích. Thản nhiên chịu đựng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-csi-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.